Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3962. Chương 3962. Siêu quần xuất chúng. Tử Tiêu cung vị trưởng lão này thời gian cũng chọn rất tốt. Không có khi lấy được Bạch Vũ Triết thông báo thời điểm liền ngay lập tức tuyên bố rời khỏi tranh đoạt, mà là tại Bạch Vũ Triết phóng xuất ra tuế nguyệt kịch độc. Lại thêm đối diện huyết nguyệt ma giáo bị kịch độc xâm nhiễm hiệu quả ra một bộ phận sau đó mới nói. Trước đây sau cách xa nhau thời gian kỳ thật rất ngắn, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, Nghịch Thần Tông tuyên bố rời khỏi tranh đoạt, thậm chí thủ hộ Bạch Vũ Triết. Lại nói tiếp, còn có mấy cái tông môn cũng tuyên bố rời khỏi. Bọn hắn là từng chiếm được Nhậm Thiên Tàng thông báo. Đương nhiên Nhậm Thiên Tàng chỉ là đem sẽ phải phát sinh sự tình cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Về phần muốn làm ra lựa chọn như thế nào, tự nhiên vẫn là bọn hắn chính mình đến quyết định. Rất hiển nhiên, ở trong đó cũng là có mấy nhà đại tông môn là hiểu rõ đại nghĩa, hoặc là cố kỵ sức mạnh của tháng năm đó cũng là rất lớn một bộ phận. Khả năng đủ ngay lập tức liền đứng ra tuyên bố rời khỏi. Xác thực đã được cho hiểu rõ đại nghĩa, cũng đưa đến dẫn đầu tác dụng, sẽ ảnh hưởng những tông môn khác làm ra quyết định. Lục tục ngo ngoe, đại đa số tông môn cũng đều tuyên bố không tham dự lần này tranh đoạt. Nhưng muốn bọn hắn nói ra chi viện Bạch Vũ Triết, vậy thật là nói không nên lời. Trong lòng còn có oán niệm đâu. Bạch Vũ Triết ngay cả cho bọn hắn tranh đoạt một chút cơ hội cũng không cho. Kỳ thật bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Thật muốn cho bọn hắn tranh đoạt cơ hội, cướp đến tay tỷ lệ kia là hơn 1.500 phần có một. Đây là tại không cân nhắc thực lực bản thân, chỉ nói nhân số tình huống phía dưới đâu. Thật muốn tính đến thực lực cái gì, ở trong đó rất nhiều người phải chết. Chỉ bất quá tại đối mặt trọng bảo thời điểm, rất nhiều người đều không nghĩ như vậy. Còn thừa lại một bộ phận cực độ không cam tâm. Bọn hắn không có ghi rõ muốn rời khỏi tranh đoạt, có thể đối mặt phía trước kia màu xám trắng độc vật, nhưng cũng thật không có dũng khí xông đi vào. Sơn một bên khác, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Đây đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái rất lớn lực chấn nhiếp. Bạch Vũ Triết là đem xương độc đại bộ phận đều khống chế hướng một bên khác lan tràn. Ở trong quá trình này, Bạch Vũ Triết càng thêm tới gần đỉnh núi. Hắn đã có thể nhìn thấy kia màu bạc trắng trường thương đã hoàn toàn từ sơn phong khe hở bên trong xông ra. Huyết Nguyệt ma giáo mấy cái kia cường giả đỉnh cao cuối cùng cũng không có chân chính xông vào. Trong làn khói độc, ngay từ đầu bọn hắn tại biên giới, rất nhanh liền lui ra ngoài. Bọn hắn còn tính là so sánh lý trí, nhưng trên thực tế tình thế này cũng xác thực không cần thiết xông đi vào. Đến tuế nguyệt kịch độc bên trong, coi như bọn hắn liên thủ có thể từ Bạch Vũ Triết trong tay cướp được đồ vật, cũng tuyệt đối không có năng lực đào tẩu. Đã như vậy, còn không bằng cứ như vậy nhìn xem. Làm Bạch Vũ Triết cầm tới Ngân Long Thần Thương lúc đi ra, nhìn xem các đại tông môn bên này có thể hay không loạn. Nếu như loạn lên, vậy bọn hắn liền có cơ hội đục nước béo cò. Bạch Vũ Triết lúc này chung quanh không có bất kỳ người nào, nhưng là hắn nhưng cũng không dám phớt lờ. Đem Ngân Long Thần Thương nắm bắt tới tay có lẽ đã không có cái gì áp lực, nhưng là từ xương độc khu chung sau khi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì, hắn còn không xác định. Theo Bạch Vũ Triết không ngừng tới gần, hắn càng thêm có thể cảm nhận được cây thương này phát tán ra phong mang kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như có thể để Ngân Long Thần Thương chính mình kích phát nó tự thân tuyệt chiêu, đoán chừng đồng dạng thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả đều có thể trực tiếp giết chết. Không cần có người tu hành đến thao túng, đại khái nửa phút chi phối, Bạch Vũ Triết đã đi tới tối đỉnh phong vị trí. Ngân Long Thần Thương liền lơ lửng tại trước người hắn, cũng là không phải tốc độ của hắn chậm,